Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả là Tiểu Sâm, nhóm dịch Kiều Ăn Thịt, phần 50. Tay tôi lập tức giảm bớt mấy phần lực, nhưng không ấn mạnh nữa mà di chuyển xuống dưới hai tấc. Tôi đỡ cổ là chi kiến, không cho gã lùi lại phía sau. Con người căng chặt nhìn thẳng vào mặt gã. Lúc này gã cau mày, trong ánh mắt lộ ra sự đau khổ. Rõ ràng trên lông mày gã còn có mấy sợi rơi xuống. Mới nay thôi tôi còn chưa nhìn ra vấn đề từ tướng mặt của La Chí Kiến, bởi vì chỗ có vấn đề thật sự quá ít. Nhưng bây giờ mò cốt, tôi mới tìm ra điểm mấu chốt. Phía bên cổ gần song mang tai của người bình thường cũng chính là vị trí phần gốc của gáy, có hai mảnh xương cự ngao. Xương cự ngao kéo dài từ mang tai đến sau gáy. Xương của người bình thường chỉ hơi nhô lên, nếu như nhô cao gồ rõ lên thì đó là tướng quyền quý. Đồng thời xương cự ngao không chỉ đại diện cho quyền quý mà còn làm chủ trí tuệ, thông minh và trường thọ. La Chí Kiến không có xương cự ngao nên lông mày gã mới rụng. Lông mày đại diện cho trường thọ. Lông mày gã tuy dài, thậm chí còn dài hơn cả Hứa Đức Dường, lẽ ra phải có dấu hiệu của trường thọ. Nhưng lông mày lại quá thưa, ít nhất là lúc này còn rụng mất mấy sợi. Tôi lại càng thấy thưa thớt đến mức không tưởng tượng nổi. Cộng thêm vừa rồi Hứa Đức Dường có nói nhà họ La bọn họ có rất nhiều người ăn cơm nhà nước mà sống, gần đây đều đánh mất bát cơm. Hơn nữa chức vụ của La Chi Kiến cũng bị hủy bỏ, nên là phản ứng của gã vô cùng trì độn chậm chạp. Đây cũng là đột ngột thay đổi. Tất cả những chuyện này đều liên quan đến xương cự ngao. Tôi hít sâu một hơi, chuyển sang nhìn Hứa Đức Dường hỏi, gần đây ông ta xảy ra chuyện gì không? Hứa Đức Dường hơi do dự, sau đó mới trả lời, mọi thứ đều khá bình thường, có điều hơn một năm trước nó từng nhập viện một lần, bảo là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thanh xà cửa nhà cũ rơi xuống đập trúng đầu. Bác sĩ nói cái gì mà gãy xương đáy giỏ, cuối cùng đã chữa khỏi rồi. Ngoài chuyện đó ra thì không còn chuyện gì khác. Gia đình La Chí Kiến hòa thuận, vợ hiền lành, con trai con gái đều rất ngoan ngoãn. Chủ yếu là nó còn trẻ đã lên làm chủ, năng lực xuất chúng, quản lý gia tộc cũng rất tốt, gần như không có điều tiếng gì khác thường. Tôi như có điều suy nghĩ, sau đó đè nhẹ đầu La Chí Kiến để gã cúi xuống. Gã chỉ trệ hơn nửa phút mới cúi đầu xuống. Ánh đèn của bệnh viện không đủ sáng, tôi kêu Hứa Đức Dường mở đèn pin điện thoại lên, hướng dẫn ông ta soi vào vị trí xương ở sau mang tai, mà lẽ ra là xương cự ngao. Ánh đèn trắng chói mắt chiếu vào gáy, có thể thấy rõ cả chân tóc và da đầu. Vị trí sau hai mang tai của La Chí Kiến hơi lõm, đây là tình trạng lõm xuống hoàn toàn bất thường. Người bình thường cho dù cốt tướng của xương cự ngao có xấu đến đâu, ít nhất cũng bình thường, hoặc nhiều nhất cũng chỉ bằng phẳng thôi. Đối với cách nói của Hứa Đức Dường, La Chí Kiến bị xà nhà đập trúng, mặc dù không xảy ra chuyện gì lớn, không gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại đập vỡ xương cự ngao, để mới ảnh hưởng đến những thay đổi này của bản thân gã. Vì gã là gia chủ, để cũng liên lụy đến họ hàng trong gia tộc bị tổn hại quyền thế. La tiên sinh, cậu đã nhìn ra gì rồi à? Hứa Đức Dường dò hỏi, cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Tôi không trả lời ông ta ngay, mà nhìn chằm chằm vào chỗ xương cự ngao thiếu hụt của La Chí Kiến, tự lẩm bẩm, phú quý của người sinh ra kiểu cốt, cốt mệnh bẩm sinh đã có, không ai có thể cướp đi. Nhưng sau này thiếu hụt cũng có thể tổn hại đến số mệnh của con người sao? Tôi cảm giác như mình đã phân tích đến điểm mấu chốt nhất của cốt tướng, cũng là thứ mà quyển sách đó chưa từng viết qua. Lúc nghĩ được tới đây, tôi thậm chí còn cảm thấy có hơi kinh sợ. Phong thủy trong trạch kinh có thể giết người trong vô hình, nhưng kiểu người gì cũng có số mệnh. Có người mạng cứng nên không sợ phong thủy, ví dụ như Trần Hạt Tử. Mà là lão cận kề cái chết, mặc dù là được tôi cứu, nhưng không phải cũng thể hiện mạng lão rất cứng à? phong thủy và con người vẫn có thể bổ trợ lẫn nhau. Nếu nhìn con người như một chỉnh thể, vậy chẳng phải cốt tướng trên người là thế của núi, máu của người là thế của sông sao? Dùng cách thức sau này để thay đổi cốt tướng, cũng sẽ hình thành nên sự thay đổi của vận mệnh trên người. Trước đó tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này. Bây giờ ngẫu nhiên bị xương cử ngao của La Chi Kiến xe rách lớp giấy che đậy đó, trong lòng càng thấy sợ hãi nhiều hơn. May mà trên đời không còn nhiều người hiểu biết về phong thủy tướng mặt này. Nếu không, một khi có kẻ ác thì đó chính là một mối tai họa. Sau khi xác định suy nghĩ của mình không sai, tôi mới hít sâu một hơi, lên tiếng nói: Hứa gia chủ, ông đưa La Chi Kiến tới bệnh viện chỉnh hình đi, lấy xương trên người ông ta đệm hai vị trí này lên. Tôi chỉ vị trí xương cự ngao lõm xuống, nói tiếp: Để La Chi Kiến tự nhớ lại xem đại khái xương của ông ta cao bao nhiêu thì đệm cao mấy nhiêu. Nghe đến đây tôi lại im mặt. Sau khi trầm ngâm hai giây, ánh mắt của tôi rực sáng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm La Chi Kiến, nhấn mạnh từng câu từng chữ: Không, không cần hỏi ông ta. Ông ta đã từng tổn thọ một lần, cũng mất đi không ít thứ. Nếu chỉ đơn thuần phục hồi cốt tướng về như cũ, có lẽ không có tác dụng gì mấy. Ông bảo bác sĩ đem xương ở hai chỗ này cho đến khi nó nhô hẳn lên, chắc sẽ bù đắp được một vài tổn thất của ông ta. Nói xong, tim tôi cũng đập nhanh hơn. Quả thật tôi có chút tâm tư riêng, muốn dùng La Chi Kiến để chứng thực suy đoán của tôi. Đương nhiên, chuyện này không tổn hại gì đến gã. Nếu như tôi đoán không lầm, thì chỉ mang lại cho gã nhiều lợi ích hơn thôi. Đồng thời cũng sẽ giúp tôi có sự lý giải sâu sắc hơn về cốt tướng. Hứa Đức Dường liên tục gật đầu, tỏ vẻ ông ta đều hiểu, cũng đã nhớ kỹ. Tôi thở dài một hơi nói: Vậy ông dẫn ông ta đi đi, đừng để quá lâu. Việc tự dưng làm tổn hại đến cốt tướng, ông ta đã làm ảnh hưởng đến tuổi thọ rồi. Kéo dài quá lâu, có thể sẽ gặp tai họa bất ngờ. Còn chuyện lúc nào đi tới nhà ông ta xem phong thủy, thì chờ sức khỏe của tôi hồi phục, hoặc là ông ta hồi phục rồi, thì ông liên lạc lại với tôi. Được, Hứa Đức Dường càng thêm vui mừng. Tiếp đó, ông ta lại thận trọng hỏi tôi một câu: Có thể giúp ông ta sửa lại nhà họ Hứa, thêm chút yếu tố phong thủy vào hay không? Tôi lắc đầu nói không cần thiết. Hoàng San San chôn ở núi Sỉu sẽ luôn phù hộ cho nhà họ Hứa. Bản thân phong thủy của nhà họ Hứa cũng không có vấn đề gì. Có câu nói gọi là tham thì thâm. Hứa Đức Sở như được tỉnh táo đôi phần, nói thọ giáo rồi. Lúc sắp rời đi, ông ta thoáng do dự, bảo là ông ta còn có một vấn đề cuối cùng. Hiện giờ nhà họ Hứa chỉ còn mỗi độc đinh là ông ta. Ông ta không muốn tái hôn, như thế sẽ cảm thấy rất có lỗi với Hoàng San San. Nếu cũng không thể khiến nhà họ Hứa tuyệt hậu. Trước kia khi Hoàng San San bị tai nạn xe, bọn họ từng ghi tới trường hợp bất chắc, cho nên đã tới bệnh viện tích trữ tinh trùng và trứng. Ông ta muốn hỏi tôi, nếu như lại cưới một người vợ nữa, thuyết phục đối phương thụ tinh ống nghiệm, thì liệu có xảy ra chuyện gì không? Trong lòng tôi lại càng kinh ngạc, khẽ thở dài một hơi. Người có tình có nghĩa giống như Hứa Đức Dường thế này hiện tại thật sự không có nhiều. Chỉ là đối xử với một người phụ nữ khác như vậy có vẻ không công bằng lắm. Tôi thở dài nói, có lẽ Hoàng San San dưới suối vàng biết chuyện này, cô ta sẽ càng vui mừng. Một người để lại máu mủ trên đời này thì ý nghĩa vẫn khác chứ. Nhưng với người phụ nữ khác, cô ta cũng gả cho ông, đối với cô ta mà nói thì có công bằng không? Hứa Đức Dường hơi trầm mặc, tiếp tục nói, có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Trước khi kết hôn, tôi sẽ nói trước yêu cầu này, không mong cầu xa vời có thể tìm được một người có tình cảm với tôi. Tôi dừng lại một lát, lắc đầu thở dài, bảo tôi cũng không biết rốt cuộc chuyện sẽ thế nào. Nếu thật sự giống như lời Hứa Đức Dường nói, để lúc đó có thể tới tìm tôi. Nếu thật sự xảy ra chuyện, tôi sẽ xem thử có thể giúp đỡ được không. Hứa Đức Sưởng cung kính bái lại tôi, lúc này mới dẫn La Chi Kiến rời đi. Bọn họ vừa rời đi chưa đến một phút, Hà Thanh Nhi và Lưu Văn Tam đã cùng nhau đi vào. Lưu Văn Tam giơ ngón tay cái với tôi, sau đó cười hề hề nói, Thập Lộc, mày tranh thủ thời gian ăn cơm đi, lát nữa ăn xong thì xem giúp chú Văn Tam và dì thái của mày xem sau này có thể sinh thêm đứa nữa không. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, mày xem tướng cho người khác nhiều rồi, Chu Văn Tăng cũng phải chiếm hời chút. Lúc này tôi mới phản ứng lại, đồng hồ treo trên tường đã sắp chỉ đến 1 giờ. Tôi cười khổ nói được, không thành vấn đề. Hà Thầy Nhi lại trừng mắt nhìn Lưu Văn Tam, trên mặt cũng hơi đỏ lên. Trong lòng tôi lại thêm vài phần ấm áp, bởi vì sự viên mãn của Lưu Văn Tam và Hà Thanh Nhi. Khổ Nhi lên bờ rồi, bọn họ đã có tâm trí suy nghĩ đến chuyện muốn sinh thêm một đứa nữa, chứ không còn tâm lý giống như trước đó nữa. Con người thật sự phải có vướng bận mới có thể giống một con người. Hà Thanh Nhi mở bình giữ nhiệt ra đưa cho tôi, bên trong là canh xương hầm, còn có rất nhiều thịt lẫn cả gân và xương. Dì ấy vừa nói với tôi ăn nhiều chút, vừa bảo tôi đừng nghe Lưu Văn Tam nói bậy, những thứ này thuận theo tự nhiên là được rồi. Dì ấy không gò ép. Tôi ăn uống no nê, tâm trạng cũng an ổn hơn nhiều. Lưu Văn Tam cũng nói sơ qua với tôi Phùng Chỉ Vinh đi chuẩn bị rồi, đồng thời ông ta cũng đang liên hệ với người vớt thi khác trong nội thành. Thành phố Thường Bình có mấy người đều có thể gọi đến đây. Tôi thì tiếp tục xem sách, có điều không tiếp tục đọc Trạch Kinh mà là xem cốt tướng. Tôi đã biết thời cơ phá giải chuyện châu sắt đâm vào đập, chỉ là với thương thế của tôi thì chưa thể xuống giường được thôi. Mà sự thâm thúy của cốt tướng lại càng cần tôi tìm hiểu sâu hơn. Phong thủy sông núi đều là cố định, nhưng tướng mặt của người sẽ thay đổi tùy lúc, nhất là sau khi thấy xương cốt của La Chi Kiến thay đổi. Đồng thời tôi cũng nghiên cứu về kim toán bản nhiều hơn, xem nên sử dụng như thế nào. Kết quả lời miêu tả phía sau sách liên quan tới kim toán bản không nhiều. Dòng thứ nhất viết 2 chữ thiên toán rất đậm, phía sau còn miêu tả phức tạp hơn về hình thái lên xuống của hạt bản tính tương ứng với cân nặng của mệnh. Thêm vào đó dựa vào ngũ hành bát quái tinh xem gầy hạt bản tính mấy lần, cuối cùng sẽ biểu hiện ra mệnh cách. Suốt cả buổi chiều tôi cẩn thận nghiên cứu, thậm chí còn lôi kim toán bản ra xem, đại khái đã tìm được quy luật của quẻ bói. Nhưng tôi không nhớ được nội dung của cốt tướng, cũng không thể gầy bản tính xong rồi lại đến đối chiếu với sách để tìm nội dung chứ. Thế nên tôi dứt khoát cất kim toán bản, bắt đầu đọc thuộc lòng từng câu từng chữ. Yêu cầu giống như âm sinh cửu thuật, lấy việc học thuộc lòng là mục đích cho tất cả. Đồng thời tôi cũng phát hiện một số chi tiết nhỏ trong đó. Cốt tướng, âm sinh cửu thuật và cả Trạch Kinh, mặc dù nội dung của 3 quyển sách hoàn toàn khác nhau, nhìn qua có vẻ như là muốn tách âm dương thuật ra, nhưng trên thực tế trong âm thuật vẫn có chút liên quan đến dương toán. Trong dương toán cũng không tách rời được âm thuật, đều là hỗ trợ lẫn nhau, tất cả không tách biệt. Tôi cũng nhờ Lưu Văn Tam tìm giúp tôi một mũi khoan kim cương loại nhỏ, chuyên dùng để đục lỗ trên đồ sứ, thận trọng khắc dòng chữ cuối cùng trên định la bàn. Ông nội của tôi khắc là Trung Lương, đệ tử đời thứ 27 giữ. Phía sau khắc chữ là Thập Lục, đệ tử đời thứ 28 giữ. Về phần kim toán bản, tôi cũng khắc dòng chữ này lên. Đồng thời tôi cũng nhìn thẳng vào những việc Trương Kiều Quái đã giúp đỡ tôi. Dù ông ta chỉ đưa kim toán bản và cốt tướng cho tôi, nhưng những thứ này đã cứu tôi không chỉ một lần, mà còn cứu cả Lưu Văn Tam. Lần sau gặp mặt tôi nhất định phải dập đầu bái sư. Đồng thời tôi cũng dự định phải nghi canh hỏi thăm tình hình, để biết rốt cuộc núi Vô Thổ là cái gì. Trương Kiều Quái và ông nội tôi là sư huynh đệ, lúc còn sống thì cả đời không qua lại với nhau, giờ hai người đều đã qua đời. Âm dương thuật lại vào tay tôi, tôi cảm thấy chắc nên để bọn họ mai táng cùng nhau, chỉ ít thì cũng ở cạnh nhau. Thời gian thoáng cái đã qua nửa tháng. Trong thời gian này, Từ Thi Vũ đã đến gặp tôi nhiều lần, cũng kể với tôi nhiều tin tức liên quan tới thôn. Thằng điên nhà họ Vương mãi vẫn không lộ diện, người của cục công an bọn họ cũng không thể cho phép nhiều nhân viên ở lại thời gian dài như vậy, nên đã đổi thành hàng tuần đều cho người đi thăm hỏi. Những lúc khác thì cô ta đến xem tình trạng hồi phục của tôi, thậm chí còn kể một số vụ án kỳ lạ cho tôi nghe. Ngoài ra cô ta còn hay trêu ghẹo tôi, nói từ lúc tôi nằm viện cảm thấy hình như vụ án hình sự của thành phố Nội Dương ít hơn hẳn, không còn nhiều vụ án giết người ác tính như thế nữa. Tôi thì hơi xấu hổ, ai bảo chuyện mà tôi gặp phải đều nguy hiểm như thế chứ. Trần Hạt Tử chỉ đến một lần, sau khi thăm tôi xong, lão để lại cho tôi một địa chỉ, nói sau khi tôi khỏe lại thì đến tìm lão. Vết thương trên trán lão khôi phục nhanh hơn tôi, đã thao bằng gạc từ lâu rồi. Tôi cũng dặn dò lão, mọi chuyện nhất định phải cẩn thận. Hơn nữa, còn kể lại lời dự đoán về lão, do thằng ăn mày cho chết khi đó, và cả giấc mơ của tôi nữa. Trần Hạt Tử vẫn bình tĩnh, chợt ổn như cũ, vẫn là câu nói kia. Nước sông không phạm nước giếng, tóm lại, lão sẽ ít liên lạc với Lưu Văn Tam, cố gắng không đến sông Dương là được. Lúc ấy, Lưu Văn Tam đang ngồi bên cạnh lão, trong mắt trợn tròn, sắp lồi cả ra ngoài. Bảo Trần Hạt Tử này, lòng dạ không tốt, lão cũng không đắc tội với Trần Hạt Tử. Cái gì mà gọi là ít liên lạc, khổ thân lão còn định chi tiền xây Triều Dương Trạch nữa kìa. Lúc này Trần Hạt Tử nghe thế mới gật đầu, nói tiền quy về tiền, tình nghĩa này lão nhận rồi. Chỉ là chuyện nào ra chuyện đấy, cái thằng ăn mày chó chết này âm là ở đây, một khi xảy ra chuyện sẽ là một chuỗi liên hoàn. Chỉ khi không có bất cứ khâu nào xuất hiện thì chắc chắn sẽ không linh nghiệm. Lão tranh né có chọn lọc cũng chẳng phải chuyện sống. Lưu Văn Tam không cam tâm tình nguyện nên cũng chẳng nói thêm gì nữa. Khi trời chập tối, bác sĩ đến cắt chỉ cho tôi. Thở ra ngoài chỉ bó bột ở cánh tay và đầu vai, thì tay phải và cẳng tay tôi đều có thể cử động được, chỉ là vừa cử động một chút sẽ rất đau. Sau khi tháo bột và chỉ khâu vết thương, tôi cảm thấy cả người nhẹ nhõm hơn hẳn, hận không thể lập tức xuống giường nhảy lên hai cái. Bác sĩ tận tình dặn dò tôi, nói người trẻ tuổi làm chuyện gì cũng phải cẩn thận, đừng hấp ta hấp tấp. Mới qua một hai tháng mà khi thì gãy tay, khi thì gãy xương bả vai. Mấy thằng nhóc như tôi, ông ta cũng gặp nhiều rồi. Cuối cùng hoặc là bị người ta chém chết trên đường, hoặc là ngồi trong phòng giam. Lưu Văn Tam và Hà Thanh Đi ở bên cạnh cười không ngậm được mồm. Tôi cực kỳ xấu hổ, cũng không biết nên giải thích cái gì. Sau đó bác sĩ mới nói, cơ thể tôi hồi phục khá tốt, chú ý đừng nhắc vật nặng, có thể xuất viện rồi, lúc nào rảnh thì đến kiểm tra lại là được. Đối với tin tức này tôi vô cùng mừng rỡ, còn tưởng phải ở lại bệnh viện thêm một tháng nữa chứ. Lưu Văn Tam đi làm thủ tục xuất viện, Hà Thanh Nhi thu dọn đồ đạc cho tôi. Phùng Chi Vinh cũng ghé qua đây, nói ông ta biết tin tôi xuất viện nên mang tới cho tôi một bộ đường phục mới tinh. Cũng dự định đưa tôi tới con đập Giang Đê kia xem. Suốt 10 ngày qua, ông ta đã tìm đủ người xây dựng từ đường ở ngay bờ sông. Cũng có nhiều người dân trong thành phố đồng ý đến thờ cúng phù thi rồi. Chủ yếu là gia đình của những người này, nhiều năm về trước đều có người tham gia quân đội, cuối đời đều chết già. Thậm chí có một số người già năm đó còn mất con trai độc đinh, quá mùa sống qua ngày. Tôi không thể không bội phục sự hiểu biết cao rộng của Phùng Chi Vinh, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Thổ Hoàng Đế Sông Dương của ông ta. Lại còn tìm được người có khả năng liên quan tới những việc năm đó. Về phần đường phục tôi không mặc, sau khi trải qua chuyện lão quá, tuy không xảy ra vấn đề ngoài ý muốn nào lớn, nhưng dù sao là ta cũng đã chạy trốn. Quan trọng hơn là tôi chắc chắn ông nội tôi chí ít không chỉ có một kẻ thù, bao gồm cả Kham Dư Đại Sư, bố trí bố cục phong thủy của núi Nội Dương, không biết còn tồn tại trên đời hay không, cũng chẳng biết là ai đang ám hại thôn Tiểu Liễu. Một thân đường phục quả thực rất uy phong, nhưng đối với người còn chưa tinh thông âm dương thuật như tôi mà nói thì lại rất chướng mắt. Còn không bằng mặc đồ bình thường, để khi bản lĩnh thật sự kiên cường rồi mặc đường phục cũng như nhau thôi. Sau khi rời khỏi bệnh viện, vẫn là Lưu Văn Tam ra ngoài mua một bộ đồ quần áo cũ cho tôi. Tôi vốn định tới nhà họ Phùng thăm bà nội, cả quan tài của bố tôi và ông nội tôi nữa, nhưng rồi cũng nghe theo sự chỉ huy của Phùng Chi Vinh đi ra sông Dương. Quả nhiên, ở vùng đất trống bên ngoài con đập Giang Đê, một bức tường bao đã được xây lên, bên trong đã có cả quy mô của từ đường. Ngoài ra tôi còn phát hiện châu sắt dưới sông Dương vậy mà đã nổi nửa người lên. Lúc này sắc trời đang gần tối, trời bắt đầu nổi gió, thậm chí còn kéo theo mưa. Sóng nước dưới sông cuộn trào mãnh liệt, thuyền đánh cá và ngư dân quay về bờ đều lộ ra vẻ căng thẳng lúng túng. cũng không biết là nghe ai nói, thượng lưu sông Dương đang có lũ, dấu hiệu này sợ là không tốt lắm. Vài ngày nữa nước lũ tràn xuống hạ lưu thì thuyền không thể ra đánh cá, để mấy hôm nay phải tranh thủ thả lưới. Trong lòng tôi hơi hồi hộp, cũng hiểu ra phong tỏa đoạn sông này không phải là kế sách lâu dài. Đã xác định không có nguy hiểm, Phùng Chỉ Vinh mới cho người xuống sông cũng là lẽ thường tình, dù sao cũng không thể không cho ngư dân kiếm ăn. Chỉ là nghe bọn họ nói đến đợt lũ lụt này khiến tim tôi như treo lơ lửng. Rõ ràng Phùng Chỉ Vinh đã nhìn thấy sắc mặt tôi thay đổi. Ông ta nhíu mày nói, sẽ đi hỏi một chút về chuyện lũ này, bảo tôi đừng quá lo lắng. Sau đó ông ta còn nói thời tiết không tốt lắm, vốn dĩ muốn dẫn tôi tới khu công trường nhìn xem, bây giờ chỉ đành thôi, đợi ngày mai trời nắng rồi tính tiếp. Chúng tôi đang chuẩn bị quay về thì bỗng nhiên Lưu Văn Tam nhận được một cuộc điện thoại, còn bảo chờ chút, bữa này chưa là gì. Đầu lúc có người muốn đến sông Dương nhờ lão vớt thi, thời gian này lão cũng rảnh đến sắp mốc meo rồi, định bụng sẽ xuống nước chơi. Thật ra tôi chỉ lo lắng chuyện lũ lụt mà thôi, mưa nhỏ cũng chẳng được gọi là mưa. Nhất là khi Lưu Văn Tam nghe máy, tôi loang thoang nghe thấy giọng nói trong điện thoại có hơi quen tai. Đó chẳng phải là xưởng trưởng Châu sao? Cuối cùng gã cũng nghĩ thông suốt, chủ động gọi cho Lưu Văn Tam, muốn vớt vợ gã lên bờ. Đồng thời Lưu Văn Tam cũng nói với tôi là xưởng trưởng Châu gọi đến, ý là bảo tôi xem tướng mặt của xưởng trưởng Châu trước, coi có điểm gì xấu không rồi mới quyết định vớt thi. Lúc đó tôi mới chuẩn bị theo Phùng Chí Vinh về nhà họ Phùng, nên cũng không sao. Tinh thần tôi đã tỉnh táo hơn nhiều. Nói tôi không về nữa, nằm viện lâu như vậy tôi cũng sắp thành người thực vật đến nơi rồi. Đừng nói xem tướng cho xưởng trưởng Châu, tôi còn muốn xuống nước ấy chứ. Sang mặt Hà Thanh Nhi lập tức thay đổi, bảo như thế thì không được. Phùng Chí Vinh cũng khuyên tôi, nói nhất định không thể xuống nước. Tôi vô cùng xấu hổ, bảo chỉ đang đùa thôi. Trong lúc chờ xưởng trưởng Châu, tôi đứng hóng gió sông, để những ngư dân kia từ từ quay về bờ. Màn đêm dần dần buông xuống, mà đến khi mặt trăng xuất hiện trên bầu trời đêm, xưởng trưởng Châu mới lái xe tới, khó khăn lắm mới đến được bờ sông. Sau khi gã xuống xe, tướng mặt gã lại khiến tôi kinh hãi. Gã đến trước mặt chúng tôi, lên tiếng chào tôi, cũng chào hỏi với Phùng Chí Vinh. Nhà họ Phùng dù sao có địa vị cao, xưởng trưởng Châu cũng tỏ ra rất tôn trọng. Lưu Văn Tam hỏi gã vì sao đột nhiên lại nghĩ thông suốt, muốn vất vợ gã lên bờ. Xưởng trưởng Châu mới thở dài, nói thời gian gần đây gã vẫn luôn chạy đi lo liệu chuyện lúc trước, cuối cùng cũng làm mấy con cá lọt lưới kia bị bắt, còn gai gã cũng ngã xuống, đã tìm Trương quản sự tiên sinh an táng rồi. Vốn muốn tìm người vớt vợ gã lên bờ thì lại biết chuyện tôi đang nằm viện, cho nên cứ nhịn mãi không tìm đến Lưu Văn Tam. Chiều hôm nay lúc gã ngủ gần, còn mơ một giấc mơ, mơ thấy vợ gã ở bờ sông kêu khóc, nói cô ta muốn về nhà, trên cổ cô ta còn quấn xích sắt trông rất đáng sợ, dây sông giống như có thứ gì đang túm vợ gã vậy. Gã cảm thấy đây không phải là một điểm báo tốt, cho nên tranh thủ thời gian liên lạc với Lưu Văn Tam. Cô biết được tôi đã xuất viện, lại trùng hợp đang ở sông Dương, mới quyết định tranh thủ thời gian tới đây, đêm nay vớt vợ gã lên bờ. Tuy rằng chỉ có thể vớt thêm một lần, nhưng gã tin tưởng vợ gã cũng đã báo mộng rồi, chỉ cần lần này không gặp phiền phức thì chắc chắn có thể đưa được người lên bờ. Nếu cứ kéo dài mãi, gã sợ lại xảy ra chuyện gì đó mất. Có lẽ vợ gã thật sự bị thứ gì dưới đáy sông quân lấy, không lên được bờ nữa rồi. Trong lúc gã nói chuyện, tôi cẩn thận quan sát tướng mặt của gã, đồng thời cũng chú ý đến tướng mặt của Lưu Văn Tam. Lưu Văn Tam không thay đổi chút nào, nhưng tướng mặt của xưởng trưởng Châu lại có hơi phiền phức. Còn người của gã trống rỗng. Khi nói những lời này, nên có vẻ rất chân thành, nhưng lại có vẻ như mất hồn, dường như đang đi sang nơi khác. Xưởng trưởng Châu vừa dứt lời, Lưu Văn Tam vỗ lên vai gã, nói một câu, yên tâm đi, đừng nghĩ lung tung, rơi xong thì có chuyện gì được chứ, vớt lên là không sao nữa. Xưởng trưởng Châu mỉm cười, đều vẫn là dáng vẻ mất hồn trước đó. Tôi nhìn chằm chằm vào xưởng trưởng Châu, nói rành mạch, xưởng trưởng Châu, thật sự là ông đột nhiên nghĩ đến chuyện vớt thi sao? Chẳng lẽ trên người ông không xảy ra chuyện gì khác hả? Nói với tôi có thể giúp đỡ. Còn nếu ông cứ giấu giếm không nói, chỉ sợ ông không sống được bao lâu nữa thôi. Còn người Lưu Văn Tam co rụt lại, Phùng Chi Vinh cũng giật mình. Sở Trường Châu lại cười miễn cưỡng nói: Lạ Âm à, cậu nói gì thế? Tôi thì có thể có chuyện gì được chứ? Tôi vẫn nhìn chăm chăm Sở Trường Châu như cũ, trên trán gã dần toát mồ hôi lạnh. Lúc này gương mặt gã đang khôi phục như thường, tướng mặt chỉ thay đổi trong giây lát, không duy trì quá lâu. Tôi thấy do hai mắt Sở Trường Châu đúng là trống rỗng, chẳng qua không có những thay đổi nào khác trên tướng mặt của gã, không biết nguy hiểm đến từ đâu. Lạ Âm à, sao tôi có thể lừa mọi người chứ? Thật sự không có chuyện gì ngoại trừ chuyện tôi nằm mơ cả. Đẹp có chuyện thật, tôi chắc chắn đã nói rồi. Sở Trường Châu cố gắng giải thích. Tôi cau mày, theo lý mà nói, chúng tôi và Sở Trường Châu đã tiếp xúc không ít lần. Ngoài việc vớt thi lúc đầu ra, thì còn có bạn gã là Dư Sơn. Chắc hẳn gã phải hiểu rõ bản lĩnh của tôi. Đúng là không có lý nào lại mang mạng sống ra để lừa tôi. Lúc này, sắc mặt của Sở Trường Châu có hơi luống cuống, cực kỳ mất tự nhiên, nói một câu: Lạ Âm à, tôi thật sự không sống được bao lâu nữa sao? Bộ dạng đó của gã cũng không giống như đang giả vờ. Tôi trầm mặc sau đó gật đầu. Ít nhất nhìn tướng mặt thì là như vậy. Chỉ là tôi không nhìn ra ông sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Ông có kẻ thù không? Bí mắt Sở Trường Châu giật giật, vẻ mặt gã lại trở nên nghiêm nghị, gật đầu rồi nói: Trước kia không có, nhưng gần đây thì có. Đồng tử tôi co mạnh. Sở Trường Châu nói tiếp: Mấy ngư dân ném con gái tôi xuống hạ lưu sông lần đó, không phải có người được thả rồi sao? Trong đó có một thằng là thuyền trưởng, còn mấy đứa khác thì bị tuyên án chung thân. Một trong số đó là cháu trai của thuyền trưởng, cũng chính là đứa đã ném con gái tôi xuống sông. Sau này nó đi kháng án, không biết móc nối quan hệ thế nào mà từ án chung thân sửa thành ngồi tù 20 năm. Thuyền trưởng cũng được sửa án thành 3 năm, hoàn thi hành án 2 năm. Không thời hạn cũng thành có thời hạn, chúng nó lại hành động thêm chút nữa, chẳng phải thời hạn sẽ càng lúc càng ngắn sao? Tên thuyền trưởng kia còn được hưởng án treo, nếu nó không phạm tội gì thì không cần vào đó nữa, chỉ chịu sự quản lý và giám sát từ bên ngoài. Nếu không phải vậy thì sao manh manh lại chết mà không ngã chứ? Còn bên điện thế là do oán khí ngút trời. Tôi vẫn luôn để đơn kiện chung nó, cứ giằng co mãi. Tôi cũng tìm quan hệ, cuối cùng thằng cháu của lão thuyền trưởng vẫn chịu án tù chung thân, còn tên thuyền trưởng thì tù 6 năm. Tiếp tục kháng án thì lại bị người ta bác bỏ. Thuyền của thuyền trưởng kia cũng là của một công ty ngư nghiệp quy mô lớn. Trong gã đương nhiên là cậu chủ của công ty đó, bình thường lăn lộn trong cả hai giới hắc bạch, co qua lại với những thành phần không đứng đắn. Hầu chúng nó vào tù, tôi còn nhận được một cốt quan tài, có lẽ là người của chúng nó ghi thù nên mới gửi tới cho tôi. Lời này của Sở Trường Châu khiến tôi rùng mình. Thật ra tôi cũng không hiểu mấy cách thức kiểu này lắm, nhưng manh manh chết mà không ngã cũng đã biết nguyên nhân rồi. Người hại chết mẹ con họ không bị trừng phạt thì lại chẳng oán khí thấu trời à? Hiện giờ Sở Trường Châu muốn bọn chúng phải đền tội để sẽ bị đám người đó ghi hận. Có lẽ trước đó gã không để ý, nhưng bây giờ với tướng mặt này đã khẳng định chắc chắn những người kia đang âm mưu hãm hại gã, đồng thời còn muốn lấy mạng gã. Tôi trầm tư chốc lát, sau đó mới lên tiếng: Sẽ vớt được vợ ông thôi, ông cũng đừng xuống làm gì nữa, cứ đi theo cạnh tôi. Nói xong tôi nhìn sang Lưu Văn Tam nghiêm túc nói: Chú Văn Tam, chú xuống dưới thì xem thử đi. Vật thì lần thứ 3 có thể thành công thì tốt, không thể thành công thì cũng đừng miễn cưỡng. Cháu ở trên bờ đợi chú, chờ chú đưa thi thể lên, cháu sẽ tiếp âm cho Tú Thanh, vợ của Sở Trường Châu. Tôi vẫn còn nhớ mang máng tên vợ Sở Trường Châu, cũng nhớ cô ta mang thai Long Phượng, bầu cũng đã được 7 tháng. Thậm chí tôi còn nhớ lúc chúng tôi lên bờ, vợ của Sở Trường Châu vẫn đang ở dưới sông nhìn chúng tôi. Lưu Văn Tam gật đầu nói được, sau đó lao đi đến bến tàu phía trước. Thuyền vớt thi dừng ở bến tàu Giang Đê. Tôi hơi do dự, bận lúc sau mới lên tiếng: Phùng gia chủ, Sở Trường Châu, chúng ta cùng đi lên phía trước đi. Sương Trường Châu chắc vẫn nhớ vị trí đại khái chứ, có lẽ ở chỗ đằng trước không xa. Bến tàu Giang Đê nằm ở bên rìa nội thành, vị trí của vợ Sương Trường Châu không xa đến thế, phải lùi lại một chút. Ý tôi nói đi qua là do sợ Lý Văn Tam sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đứng cạnh nhìn thì sẽ ổn thỏa hơn. Sương Trường Châu lập tức gật đầu, nói gã lái xe là được, gã nhớ rõ vị trí chính xác. Trùng hợp không có bến tàu đối diện bờ sông, chúng ta đi qua đó đông thật sẽ yên tâm hơn một chút. Phùng Chi Vinh lại bảo không cần để Sương Trường Châu lái xe, cấp dưới của ông ta có thể lái. Trong lòng tôi hiểu rõ Phùng Chi Vinh nhạy như gì đấy, ông ta chắc chắn sợ xảy ra vấn đề. Rất nhanh một chiếc xe chạy đến đỗ cạnh chúng tôi, trên xe còn có thêm mấy tên vệ sĩ, trong lòng tôi cũng yên tâm phần nào. Hai người cũng phải có thủ đoạn, hiện giờ Sương Trường Châu đi theo chúng tôi, người đông thế mạnh, cộng thêm Phùng Chi Vinh ở cạnh, ai dám lỗ mãng đắc tội với thổ hoàng đế sông Dương này. Khoảng chừng mấy phút sau, xe dừng lại ở chỗ bờ sông mà Sương Trường Châu chỉ. Sau khi chúng tôi xuống xe, mưa cũng đã tạnh, tuy nước sông còn vài cơn sóng vỗ nhưng đã bình lặng hơn nhiều rồi. Mặt trăng treo trên bầu trời thê lương, lạnh lẽo và ảm đạm. Bên bờ đúng thật là không có bến tàu, khoảng cách giữa hai nơi bến tàu còn rất xa. Ở đây còn có khá nhiều bụi cây, có thể nhìn thấy thuyền vớt thi của Lưu Văn Tam ở phía xa. Tốc độ của lão chậm hơn chúng tôi, giờ chỉ mới tới giữa sông. Lần này không phải là tôi không theo sau giúp đỡ, mà trạng thái hiện giờ của tôi không thể đi được, là cô xe không cho tôi đi. Hơn nữa là một thời gian dài như vậy rồi, đương nhiên tôi rất hiểu rõ về thực lực của Lưu Văn Tam. Chết ngã đầy sông, mấy chục con quỷ nước đều không làm gì được lão, chỉ là một mẫu tử sát mà thôi, chắc là không thành vấn đề. Trừ khi đến lần thứ ba vẫn không vớt được, mà lão còn cưỡng ép vớt lên thì mới phạm vào điều cấm kỵ của tổ sư. Chúng tôi nhìn Lưu Văn Tam thay bộ tiểu quái vải đay, sau đó lao lại nhảy xuống sông. Sương Trường Châu trông mong nhìn, Phùng Chi Vinh thì châm thuốc hút, đồng thời cũng đưa cho tôi một điếu. Tôi rít một hơi, mùi vị cay nồng xuyên qua phổi, do sông lạnh lẽo thổi qua vậy mà lại làm tôi có cảm giác khá dễ chịu. Dù mùa đông rất lạnh, được tôi không muốn tiếp tục ở bệnh viện. Tôi cảm thấy toàn thân từ trên xuống dưới đều ám mùi thuốc. Đợi mãi ở bờ sông, cứ tầm mười mấy phút Lưu Văn Tam ngoi lên mặt nước một lần, qua mấy phút sau lao lại lặn xuống dưới sông. Sau mà Sương Trường Châu hơi lo lắng, tôi cũng đã châm hết mấy điếu thuốc. Lại trôi qua thêm mười mấy phút nữa, lúc này vẻ mặt Sương Trường Châu đã biến thành bộ dạng khóc lóc thảm thương. Mí mắt tôi giật điên cuồng, bởi vì Lưu Văn Tam đã lên thuyền rồi. Do rằng lão còn đang nắm chặt dây thừng, liên tục kéo nó lên thuyền. Đôi mắt Sương Trường Châu đỏ ửng, luôn miệng thì thầm hai chữ Tú Thanh. Tôi biết tình yêu của Sương Trường Châu dành cho vợ sâu đậm bao nhiêu. Lần trước gã còn tha chết vì tình mà ở dưới sông, thì tôi như đang treo lơ lửng. Mà đến khi Lưu Văn Tam kéo được một thi thể lên bờ, tảng đá lớn trong lòng tôi mới rơi xuống. Tôi vội vàng xoay người vào xe, mở dương gỗ ra, mặc áo khoác da mèo đen, đeo găng tay tiên sáng và lấy một loạt đồ nghề ra. Lưu Văn Tam vớt người lên bờ, tôi lập tức chuẩn bị tiếp âm. Chỉ là đúng lúc này, bỗng nhiên phía bên tai vang lên tiếng nổ rung trời, đồng thời còn có ánh lửa ngập trời đập vào mắt. Hướng đó chính là phía con đập Giang Đê, chỗ chúng tôi đứng trước khi qua đây. Sắc mặt Phùng Chi Vinh thay đổi, lập tức ra lệnh cho cấp dưới gọi điện thoại hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Ngay lúc này, thuyền của Lưu Văn Tam đã cập bến, lão đứng ở mạn thuyền vứt thi thể xuống, sau đó là mới nhảy lên bờ. Sắc mặt Sương Trường Châu cực kỳ bi thương, lại trộn lẫn sự mừng rỡ, tâm trạng này quả thực vô cùng phức tạp. Sau khi Lưu Văn Tam lên bờ, lão khiêng thi thể đến ven đường. Dưới ánh trăng chiếu rọi, người vợ Tu Thành của Sương Trường Châu mặc một chiếc váy liền thân, tóc xõa rối tung, làn da trơn bóng, ánh mắt lại mở to nhìn lên trời. Thừa mới phát hiện trên cổ cô ta hóa ra lại bị quấn tận mấy sợi xích sắt. Lâu này Lưu Văn Tam cũng hùng hổ nói một câu: ở dưới đáy sông này rất kỳ lạ, có rất nhiều chấn vật xuất hiện. Đương sự này bị một trong số đó quấn lấy, chủ suýt nữa không lôi lên được. May mà có chạm quỷ đao chém đứt đám xích sắt này. Chân vật trông như thế nào? Đồng tử tôi co mạnh hỏi Lưu Văn Tam. Trong Trạch Kinh có một số ghi chép về chân vật, nhưng lần đầu tôi nhìn thấy nó là khi chúng tôi mở cốt quan tài màu đỏ trong nhà của thằng niên nhà họ Vương. Hơn nữa chân vật trong Trạch Kinh ghi chép đều là những loại dùng được trong hướng sông hướng núi, nhưng chân vật trong quan tài lại dùng để chấn thi. Tôi hoàn toàn không biết những thứ đó, chỉ có thể nhờ Trần Hạt Tử giải đáp thắc mắc. Nói đúng ra, thi phù chấn sát cũng là một loại chấn vật, được gọi là chấn vật nhỏ, mà ghi chép trong Trạch Kinh lại là chấn vật lớn, như là những tòa tháp xây dựng bên sông, kim chìm dưới nước, đúc tượng trên núi, vân vân. Huyền Hà là một trong hai con sông mẹ lớn đã được khai quật châu sắt chấn sông từ nhiều năm trước. Chân vật trong sông có hai loại: tháp bên bờ sông và kim dưới đáy sông. Mà kim này không phải chỉ để mỗi hoàng kim vàng ròng, mà là chỉ rất nhiều hệ kim loại như đồng, sắt, vàng, bạc. Trong khi tôi đang suy nghĩ, Lý Văn Tam vừa thay quần áo vừa nói: có một số thứ rất kỳ lạ, nói thật trông còn hơi giống quỷ nước, đều bị trói bằng xích sắt, chắc là bị vùi dưới đáy sông nhưng lại bị lật lên. Mí mắt tôi giật liên hồi, trong lòng khiếp sợ. Quỷ nước, dùng quỷ nước để đúc tượng sắt làm chấn vật sao? Nói xong tôi lại im lặng không nói nữa. Về cơ bản, chấn vật được dùng nhiều nhất có lẽ là tượng châu, bởi vì châu tính tình điềm tĩnh. Còn một số thì dùng tượng rồng, cho nên tòa tháp bên bờ sông mới đều lấy ngụ ý là bảo tháp chấn quỷ sông, quỷ nước. Sao tôi nhìn kiểu gì cũng chẳng thấy giống tính tình điềm tĩnh gì, ngược lại là bạo ngược, thích chém giết. Có rất nhiều vấn đề ở dưới sông Dương này, đặc biệt là các chấn vật đều nổi lên từ dưới đáy sông. Điều đó nghĩa là con sông này sắp xảy ra chuyện rồi. Đây cũng là một loại điềm báo. Chú Văn Tăng, chào tiếp âm cho Tu Thanh, phiền chú lại xuống đáy sông lấy chấn vật lên được không? Trong lúc suy nghĩ tôi lại nói. Liêu Văn Tam dừng động tác trong tay lại, cũng không hỏi thêm tôi muốn làm gì, chỉ nói được. Sau đó lai thuyền ra giữa sông, anh bắt tôi dừng lại trên thi thể rồi nói: Phùng gia chủ, mời người lên xe tránh mặt trông lát đi. Lai xe đi xa một chút, thai phụ sắp sinh, nam nữ khác biệt, tốt nhất là nên tránh đi. Phùng Chi Vinh lên xe, tài xế lai xe lui về sau cách đó khoảng mấy chục mét về phần sườn Trường Châu, thì ga không rời đi mà ngồi xổm bên cạnh thi thể, buồn bã bi thương, nhỏ giọng nói chuyện. Tôi đi đến trước cây xác, bình tĩnh quan sát bụng của cô ta. Váy liền thân màu đen, rất thuận tiện cho việc sinh nở. Chỉ là cô ta đang mang thai ở tháng thứ 7, âm thai còn rất nhỏ. Sương Trường Châu, ông chắc chắn là thai Long Phượng phải không? Tôi hít thở sâu hỏi lại. Dường như Sương Trường Châu đã lấy lại tinh thần, gã à một tiếng rồi liên tục gật đầu hai ba cái. Là thai Long Phượng, một trai một gái, lúc ở bệnh viện đã kiểm tra rồi, đều phát triển khỏe mạnh. Nói xong, Sương Trường Châu lập tức bật khóc. Một người đàn ông cao to thế mà lại rơi nước mắt. Tôi cũng không khuyên nhủ gã, bởi vì chuyện này phải tự mình vượt qua, chỉ an ủi thôi thì không có tác dụng gì. Tôi lấy ra hai thứ từ trong giường gỗ, một đôi tượng gốm xương mèo và một dây đai liễu. Vừa rồi tôi đã sử dụng hết tượng gốm xương mèo, nhưng trong giường gỗ còn có thêm mấy cái, chắc là bà nội bỏ vào cho tôi. Đai liễu là liễu thuật trong âm sinh cửu thuật, liễu tương ứng với rắn trong da tiên. Đai liễu này là được làm từ da rắn, da rắn được cắt thành năm, sau đó dùng năm sợi này tết lại thành dây. Đai liễu được dùng để trói các âm thai của các bầu đa thai lại, nếu không âm thai đa thai tính cách nghịch ngợm, kết bè kết đảng lại thì khả năng sẽ xảy ra chuyện. Đài liễu buộc chúng lại xong thì sẽ có thể chấn áp. Sau khi làm xong công tác chuẩn bị, tôi mới từ từ ven váy xác chết lên. Trẻ lầm da bụng căng tròn, có đầy vết dạn thai kỳ. Vợ Sương Trường Châu, Tú Thanh, đã từng sinh con một lần, đây coi như là thai thứ hai. Tuy là 7 tháng, tình trạng thông thường thì bụng lẽ ra không quá to. Cũng giống như lần thứ hai, khi tôi đi đỡ âm linh cho Tạ Ngọc Khiết, bụng cô ta rất nhỏ. Nhưng bụng của Tu Thanh thì tương đương với bụng của bà Mậu mang thai 10 tháng thông thường. Nhìn trông ít nhất cũng phải bầu đến 9 tháng. Đây e rằng là do nguyên nhân bầu song thai. Tôi dùng tay ấn nhẹ vào bụng, tách hai chân của Tu Thanh ra. Hai chân được dang rộng rất dễ dàng, giờ như cô ta không hề chống cự. Ngờ lại điều này làm tôi hơi ngạc nhiên. Lần trước chúng tôi liên tiếp hai lần đều không vớt cô ta lên được. Lần thứ ba em Lưu Văn Tam không dám vớt, đợi mãi gần 2 tháng mới tới vớt xác. Tôi vốn cho rằng đây ít nhất cũng phải là bạch sát. Đã chuẩn bị sẽ lấy chấn sát phù và bạch chiên trong giường gỗ ra chấn xác bất cứ lúc nào. Kết quả đều không cần dùng đến. Hy sâu một hơi, tôi hạ giọng lẩm bẩm: sinh hải linh, tránh dương quan, thai đủ tháng, hôn đã toàn, đặt hôi danh, 12 tháng, cống nến hương, đỡ âm linh. Câu cuối cùng, dù tôi không cố ý, nhưng vẫn lại biến thành kiểu the thế chói tai giận người, gần như xe rách bầu trời đêm. Hai cây chân trăng nõn hơi hơi run rẩy, rất nhanh bẻ lo ra một cái đầu trẻ sơ sinh. Âm thanh nhỏ hơn rất nhiều so với thai thông thường, cũng chẳng phân biệt được là trai hay gái. Chỉ có điều nó vừa ló ra xong lại đột nhiên từ từ rụt lại vào bên trong. Ngay tiếp đó lại là một cái đầu nhăn nhúm khác trồi ra. Sự khác biệt trong đó rất rõ ràng. Trên trán của một trong hai âm thai còn có thể nhìn thấy một nốt ruồi. Nhưng rất nhanh nó cũng lại rụt vào trong. Cứ đợi mãi tận 10 mấy phút đều chẳng có hiện tượng muốn sinh ra nữa. Sương Trường Châu bên cạnh đần người luôn: là âm bà, đây là chuyện gì thế? Chẳng phải đều ra rồi à? Sao lại rụt vào trong thế? Giọng nói của Sương Trường Châu cũng rất bất an và lo lắng. Tôi nhìn chằm chằm vào bụng Tu Thanh rồi đưa tay ấn hai cái, không có phản ứng gì. Lại nhìn vào đôi mắt của cô ta, bản thân cô ta khiến cho người ta có cảm giác đang ngửa đầu nhìn trời, nhưng hiện tại lại cho tôi ảo giác ánh mắt đó đang nhìn tôi. Tôi còn cảm thấy được sự cầu cứu và đau khổ đang không ngừng bao vây thân thể tôi. Rõ ràng là cô ta muốn sinh, nhưng hai âm thai này lại tranh nhau, muốn tranh giành để được ra đời trước, ngược lại khiến cả hai đều không ra được. Sự Trường Châu, thai Long Phượng khó sinh, hai đứa con chưa ra đời của ông đều muốn làm anh chị, chỉ có thể sinh mổ thôi, ông chấp nhận chứ? Sương Trường Châu cắn răng, gà khóc không ra nước mắt, gật đầu. Tôi lấy dao tiếp âm ra, sau đó rạch nhẹ lên bụng Tú Thanh. Da thịt mỏng manh, gần như chỉ cần một vết cắt nhẹ đã bị rạch một đường lớn trên bụng. Ánh trăng chiếu xuống, màu thịt đã sớm trở nên khô cứng, nhưng mặt ngoài thì vẫn bình thường. Trong khoang bụng đầy vết máu đen đã khô, có hai âm thai. Đứa này gần như dùng cuông rốn quấn quanh cổ đứa kia, hai tay hai chân cũng bám lấy nhau, trông rất dữ dội, rõ ràng là đang đánh nhau ở trong bụng. Lúc bọn chúng chui ra ban nãy, trên cổ rõ ràng không có gì cả, nhưng chỉ mới vài phút trôi qua đã ở trong bụng tranh giành đánh nhau rồi. Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn. Chuyện ngày mai là Thập Lục lại bắt đầu đi tiếp âm. Hồi sau có xảy ra vấn đề gì không? Chúng ta sẽ cùng đón nghe sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.